Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687. Dương Mi thổ khí cảm giác. Thiết Sơn tướng quân nhìn đến chính mình hai vị hảo hữu tại nào đó người trước mặt, dốc hết ra như run rẩy, giống như là hai cái chim cút, thật kinh hãi, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bất quá là đối mặt một vị đấu tông, có cần phải hoảng sợ thành cái dạng này à? Các ngươi lần trước đi qua Diêm Thành, tự nhiên khiêu mi. Khó trách hai vị này đấu hoàng nhìn thấy chính mình hoảng sợ thành cái dạng này. Dù sao lần trước chính mình tại Diêm Thành đại khai sát giới, giết mấy cái vị đấu tông, còn có một vị đấu tôn, liền đấu tôn đều tùy tiện bị chính mình giết chết. Hai cái mới đấu hoàng cảnh giới hoảng sợ thành cái dạng này cũng chuyện đương nhiên. Đúng đúng đúng, chúng ta lần trước đi qua Diêm Thành, may mắn nhìn thấy tiền bối phong thái, một vị đấu hoàng run rẩy hồi đáp. Không phải do bọn họ không sợ a, trước mắt vị này tồn tại thế nhưng là giết qua đấu tôn. Bởi vì từ Diêm Thành sự kiện về sau, có Trung Châu cường giả đến Gia Mã Đế Quốc tìm kiếm biến mất người. Có thể tại Trung Châu sừng sững thế lực, thấp nhất cũng có đấu tôn tồn tại. Mà lại xà mỗ loại này lục tinh đấu tông, có thể địch nổi đấu tông đỉnh phong. Tại nào đó người trước mặt, căn bản không có một tia phản kháng lực lượng, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy. Diêm Thành chuyện kia, tại bọn họ trong lòng lưu lại đáng sợ bóng mờ. Cho nên đến mức vừa trông thấy người nào đó quen thuộc khuôn mặt, hai vị đấu hoàng nhanh chân liền chạy. Thiết Sơn, còn không mau xin ra mắt tiền bối. Tiền bối là Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ. Hai vị đấu hoàng trúng một vị, hướng Thiết Sơn nháy mắt. Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ. Mạc Sơn cứ điểm Thiết Sơn tướng quân nghe đến mấy chữ này, toàn thân chấn động, đồng tử kịch xúc, không dám tin nhìn chằm chằm đứng lơ lửng trên không thanh niên, nội tâm tràn ngập nồng đậm hoảng hốt. Đối phương thế mà Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ. Lần trước phát sinh ở Diêm Thành sự tình, rất nhiều thế lực đến cướp đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hắn bởi vì muốn trấn thủ Mạc Sơn cứ điểm, không có cơ hội đi đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, không muối axit thành phát sinh sự tình, bao phủ xung quanh mấy cái đế quốc, nghe nói Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ cường đại lạ thường. Trực tiếp cường thế chấn sát xà mỗ, một vị đấu tôn, còn có mấy tên đối Bích Xà Tam Hoa Đồng lòng có ngấp nghé đấu tông cường giả. Hắn hai vị đấu hoàng bằng hữu đi Diêm Thành, trách không được hai người nhìn thấy người nào đó làm ra một bộ sợ hãi không được thần sắc. Nguyên lai trước mắt vị thanh niên này là Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ. Theo tin đồn, thực lực đối phương tại đấu tôn bên trong đều thuộc về vô cùng nhân vật cường hãn, bởi vì ngày đó tranh đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng như vậy đấu tôn cường giả, tùy tiện liền bị ngọn lửa thiêu chết, đủ để chứng minh thanh niên trước mắt là đấu tôn bên trong người nổi bật. Nghĩ đến lúc trước chính mình nghĩ lầm đối phương là một vị đấu tông, Thiết Sơn trong lòng thì tràn ngập cười khổ, vội vàng ôm quyền nói ra: "Xin ra mắt tiền bối. Thông báo hoàng thất, xà nhân tộc muốn nhập chủ xuất vân đế quốc." Tự nhiên từ tốn nói. Tự nhiên mặc dù không có bất kỳ thế lực nào, nhưng là bản thân cường đại vũ lực giá trị, đủ để trấn nhiếp bất kỳ thế lực nào. Thiết Sơn nghe đến tự nhiên phân phó, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đáp ứng. Đối với loại này có thể phất tay thì diệt toàn bộ xuất vân đế quốc cường đại tồn tại, hắn dám cự tuyệt à? Thiết Sơn truyền về xuất vân đế quốc tin tức tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, xuất vân đế quốc hoàng thất thì tiếp vào một tin tức. Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ buông xuống Mạc Sơn cứ điểm. Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ cái này 8 chữ, phân lượng 10 phần, xuất vân đế quốc hoàng thất không dám thất lễ. có đấu tông hoàng thất người bảo vệ chỉ huy mấy vị đấu hoàng nhân vật. Lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Mạc Sơn cứ điểm, cầm đầu đấu tông Hướng Tự Nhiên khom lưng, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi, tham kiến tiền bối, tính cả cúi chào, còn có mấy vị đấu hoàng. Tình cảnh này dẫn tới Mạc Sơn cứ điểm xuất vân đế quốc binh lính ngẩn người. Miệng đắng lưỡi khô, đến mấy vị này, tại xuất vân đế quốc không có chỗ nào mà không phải là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Giờ phút này lại đối với một thanh niên cung kính hành lễ. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt a, xà nhân tộc bốn vị trưởng lão. Nhìn đến cùng trước kia giao chiến qua xuất vân đế quốc đấu hoàng, bây giờ lại cung cung kính kính đứng tại nào đó người trước mặt. Cảm thán một câu, xà nhân tộc nhập chủ xuất vân đế quốc. Các ngươi không có ý kiến chớ, tự nhiên ánh mắt nhấp nhô liếc cầm đầu đấu tông liếc một chút. Không ý kiến, không ý kiến, cầm đầu đấu tông liên tục gật đầu. Cầm đầu đấu tông cùng sau lưng mấy vị đấu hoàng đều là may mắn mắt thấy tự nhiên tại Diêm Thành đại phát thần uy. Đối với loại này tồn tại, bọn họ dám nói không à? Đối phương liền xem như diệt xuất vân đế quốc, bọn họ cũng cái dám cũng không dám thả một cái. Mở cửa thành, để xà nhân tộc tiến đến, cầm đầu đấu tông chừng liếc một chút Thiết Sơn. Thiết Sơn vội vàng mở cửa thành, để xà nhân tộc toàn bộ tiến vào Mạc Sơn cứ điểm. Ha ha, chính là Mạc đã lâu không gặp, cầm đầu đấu tông cười tủm tỉm chào hỏi. Ánh mắt nhìn về phía xà nhân tộc bốn vị trưởng lão chúng chúng một vị. Mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Cầm đầu đấu tông trong lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc. Xà nhân tộc vì sao cùng vị này tồn tại đáp lên quan hệ. Trong lòng của hắn trăm bề không được giải. Dương Nguyệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tên là chính là Mạc xà nhân tộc trưởng lão. Liếc cầm đầu đấu tông liếc một chút nói ra, phải biết trước kia bọn họ xà nhân tộc vì tiến vào xuất vân đế quốc, có thể thì nguyện ý nỗ lực vô cùng trả giá lớn. Thế nhưng là đều không đồng ý, mà lại Dương Nguyệt, cũng chính là vị này xuất vân đế quốc người bảo vệ. Muốn ba vị trưởng lão liên thủ mới có thể ngăn cản. Cho tới nay, Dương Nguyệt cả người cao ngạo mà lại lạnh nhạt. Nhưng là bây giờ đối với mình lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cái này để cho cả xà nhân tộc có loại dương mi thổ khí cảm giác. Toàn bộ xà nhân tộc tiến vào Mạc Sơn cứ điểm, tự nhiên gây nên mọi người chú ý. Mọi người hiếu kỳ nhìn qua đây hết thảy. Ha ha ha, tốt nhiều xà nhân tộc mỹ nữ. Mắt của ta hoa sao, đột nhiên, chỉ thấy một cái dẫn theo bình rượu. Toàn thân tràn ngập mùi rượu, sắc mặt ửng hồng thanh niên, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy to lớn xà nhân tộc đội ngũ. Chậc chậc, ta trong nhà còn có một cái xà nhân tộc nữ nô đây. Ta một mực quên không cái kia tiêu hồn vị đạo, thanh niên ánh mắt bên trong mang theo dâm uế ngữ. Khi nói ra, loạn nhập thanh niên lời nói, để tại trang sở có dán người sắc mặt đại biến. Tất cả đều hung dữ nhìn lấy thanh niên. Cho tới nay, xà nhân tộc nữ tử lấy xinh đẹp, lấy xưng, là đế quốc quý tộc đồ chơi. Có rất nhiều đoàn lính đánh thuê bất chấp nguy hiểm bắt xà nhân tộc nữ tử ra bán cho đế quốc quý tộc làm nữ nô. Cái này loạn nhập thanh niên, tự nhiên là gây nên xà nhân tộc nhiều người tức giận. Cái này... Cẩn thận từng ly từng tí hầu ở tự nhiên bên người xuất vân đế quốc cao tầng. Từng cái đầu đầy mồ hôi. Không chỉ là xuất vân đế quốc, hắn đế quốc cũng giống như vậy. Có quý tộc ưa thích mua xà nhân tộc nữ tử làm nữ nô nuôi. Dựa theo trước kia tới nói, bọn họ không e ngại xà nhân tộc. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Xà nhân tộc dựng vào một vị kinh khủng tồn tại. Bọn họ thấy cảnh này, tê cả da đầu, không biết làm như thế nào giải thích. Hô, đột nhiên, người thanh niên này trên thân xuất hiện một tầng lửa tím. Sau đó cả người biến thành tro bụi, về sau loại chuyện này ta không muốn nhìn thấy. Tự nhiên Từ Tốn nói. Đại nhân yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đế quốc hội ban bố một đầu cấm lệnh. Bình thường xuất vân đế quốc nhân sĩ không được buôn bán cùng mua bán nữ nô. Một khi phát hiện Chu cửu tộc, xuất vân đế quốc hoàng thất người bảo vệ cũng là phản ứng nhanh. Vội vàng nói, đến mức vừa mới loạn nhập thanh niên gia tộc, kém chút liền để xuất vân đế quốc hủy diệt. Các loại trấn an được vị này tồn tại về sau, liền lấy vừa mới thanh niên gia tộc khai đao, lên một cái giết gà dọa khỉ tác dụng. Hy vọng như thế đi, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.